Hắn thở dài nói, nếu như có thể thông qua chuyện thu đồ cùng Khổ Hà nhất mạch kéo gần quan hệ, ta xem các quân chủ trong thiên hạ cũng vô cùng nguyện ý. Phạm Nhàn mặt lộ vẻ tò mò, hỏi. Khổ Hà dù sao cũng là quốc sư của Bắc Tề, thu đồ nghĩ đến ắt cũng sẽ tìm người ở trong phạm vi Bắc Tề, chuyện đó cùng Khánh quốc chúng ta có quan hệ gì? Phạm Kiến nhìn con mình một cái, nói, lần này Khổ Hà quốc sư mở rộng sơn môn, ai cũng có cơ hội. Hắn mặc dù là quốc sư Bắc Tề, nhưng địa vị đại tông sư siêu nhiên đến cỡ nào, nếu như con dân Khánh quốc chúng ta bái được vào môn hạ của hắn, ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ vui mừng. Phạm Nhàn gật đầu tỏ vẻ hiểu được, nhưng trong lòng nghĩ tới việc. Không biết Hải Đường làm sao thuyết phục vị đại tông sư kia, xem ra vị cô nương này, quả nhiên còn lợi hại hơn so với mình tưởng tượng. Tiệc rượu giải tán, Liễu Thị đi về phía sau cùng chúng phụ nhân nói chuyện. Đám người tuổi trẻ đi bên hồ đón gió tán rượu, Phạm Tư Triệt lại biến mất chỉ trong chốc lát. Tĩnh Vương đích thân xử lý hậu viên, hắn cùng với Phạm Thượng Thư hai người phân nằm trên ghế chúc khiếp mắt không nói gì. Phạm Nhàn gần nhất quá mãnh liệt, ngươi nhắc nhở hắn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Vương hai mắt thanh minh, Phạm Thượng Thư vẻ mặt điềm tĩnh, làm gì có điểm nào giống hai lão già say rượu. Phạm Kiến khẽ ừ, nói, đứa nhỏ này ban đầu vào kinh đã nói, ta không thể nào hoàn toàn nắm hắn trong tay. Tĩnh Vương hừ lạnh một tiếng nói, ta và ngươi không nắm trong tay, chẳng lẽ ném cho lão thọt kia nắm trong tay. Lão thọt này trong lòng toàn ý xấu, quỷ mới biết hắn nghĩ điều gì. Phạm Kiến cười nói, lão thọt ban đầu cũng là lão nhân từ quý phủ các ngươi đi ra, nếu không bệ hạ làm sao tin hắn như thế. Tĩnh Vương cười lạnh nói, tùy các ngươi hành hạ đi, dù sao sau chuyện kia tâm đã nguội rồi. Hắn tiếp theo nhắm mắt nói, Phạm Nhàn đứa nhỏ này tâm địa thật không sai, ta chỉ lo lắng bệ hạ ép hắn quá lợi hại, tương lai sẽ không dễ thu thập. Phạm Kiến thở dài một hơi nói, ngươi cũng biết chuyện này, ta không có quyền lên tiếng. Tĩnh Vương lắc đầu thở dài nói, vậy để các tiểu tử chơi đi, ca ca ta đích thực thích xem những chuyện như vậy. Cách chương.